cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 39, chương 36, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 2, 3 vừa dứt lời bé đã nhấn nút kích min bùm. Bùm, bùm, bùm, bùm, tiếng động rung cả một vùng. Chim chóc bay lên nghịt trời. Vèo, mình di chuyển máy bay trong đàn chim đang chạy trốn. Mục tiêu là pháo phòng không và rocket. Khóa mục tiêu, tít, mình nhấn nút khai tiễn. Vìu, quả tên lửa thứ nhất đã được bắn đi. Bùm, đã hạ được khẩu pháo đầu tiên. Chúng chạy ra các vị trí của chúng để tấn công chiếc MQ-1C, vìu, bùm, dàn rocket đầu tiên đã nổ khi quả tên lửa trong đó chuẩn bị phóng ra tạo nên hiệu ứng nổ mạnh hơn. Rất nhiều tên xung quanh đã ngã xuống. Vài tên bị thương, mình điều khiển máy bay tránh xa đường đạn của pháo phòng không của chúng đang bắn rất sát sao. Tên lửa định vị vào khẩu phòng không đi, anh bé hướng dẫn ình. Cây em, anh biết rồi, anh biết rồi. Mình khóa mục tiêu khẩu pháo phòng không, bay vòng quanh nó, chúng xả đạn liên tục không ngần ngại điều gì. Vìu, bùm, quả tên lửa đi vào chân khẩu pháo, lật khẩu pháo lên. Khẩu pháo đang chế độ bắn liên thanh đã bắn lao ôn lên bọn chúng. Rất nhiều tên đã tiêu diệt, quả bắn này đẹp thật, mình tự sướng mỉm cười. Cẩn thận, bé hét lên, một quả tên lửa từ rocket bắn ngang qua, chiếc máy bay lảo đảo. Cẩn thận, anh bé cầm lấy vai mình nói. Mình trấn tĩnh lấy lại thăng bằng ái bay và bắn một quả tên lửa về phía hàng rào. Vìu, bùm, hàng rào điện nổ tung, thêm vào đó một số tên tiếp tục ngã xuống. Rocket vẫn nhằm vào máy bay, chúng đang rất hoảng loạn, bắn loạn hết cả lên. Vìu, bùm, quả này đã bắn ngang thân rocket, hệ thống phòng thủ trên không của chúng không còn, số lượng cũng không còn nhiều, không tới 30 tên. Bỗng nhiên thấy chúng xông hết ra bên ngoài, chắc là đã biết cửa hang bị bịt. Quả này sẽ tiêu hết tụi nó thôi, mình chắc nhầm, nhắm vào chỗ đứng của chúng. Vìu, bùm, quả này đã chật, chúng đã kịp nhìn thấy và tránh nhanh ra. Nhưng cũng có một số bị thương. Bé điều khiển máy bay đi, anh xử tụi nó luôn, mình đưa bộ điều khiển cho bé. Còn hai quả nữa, anh bé nói. Chúng chạy thế, bé đi cùng anh, bé ở lại điều khiển máy bay đi. Còn ít mà, anh xử được, anh ơi, bé lo lắng ỉnh. Anh sẽ về với bé mà, mình mỉm cười. Mình chỉ cần thế thôi. Nói rồi mình chạy ra, lên đạn cho khẩu AK-47, nhảy qua hàng rào, cứ thế mà xả đạn, pằng, pằng, pằng, pằng, còn 9 tên, mà hết đạn của AK-47, nấp vào sau chiếc rocket bị lật nhào, rút khẩu PX-4 Storm và con dao răm ở chân, chúng đang xả đạn đến chỗ mình, rát quá, pằng, pằng, pằng, bỗng yên lặng, nghe tiếng thay hộp đạn, mình chớp lấy thời cơ, pằng, pằng, pằng, bắn vào giữa trán của tụi chúng. Phóng con dao vào cổ họng của tên đã thay đạn xong. Pằng, pằng, pằng, mình lại nấp sau rocket. Còn hai tên, đang thay đạn thì, đứng yên, khẩu súng đã dí sát đầu mình. Pằng, pằng, hai tên đó đã ngã xuống. Mình đứng dậy, cách trương,